Trần Tùng ăn huyệt nhỏ của cô, đầu lưỡi đâm vào cửa huyệt non mềm đang mấp máy từng chút một. Anh luôn thích khẩu giao cho cô, Cố Ninh không biết phía dưới có gì ăn ngon, dù không có mùi lạ thì cô cũng cảm giác không ăn vào nổi. Huyệt nhỏ bị đầu lưỡi trêu chọc đến phun ra dịch lỏng trong suốt. Trần Tùng đột nhiên rời đi, nằm bên cạnh Cố Ninh, hàng nóng ở bụng dưới nhô lên rất cao, vợ ơi, lên cưỡi anh đi. Lại muốn phụ nữ lên trên. Ngoại trừ tư thế vào từ phía sau thì đây là tư thế vào sâu nhất. Lần này Cố Ninh lấy hết can đảm cưỡi lên người anh, bàn tay trắng nõn vẫn lạ lẫm đỡ quy đầu, run rẩy nhắm ngay cửa huyệt nhỏ của mình, chậm chậm ăn xuống. Ăn vào một nửa, eo cô tê rần, tựa như bị căng ra đến hỏng, nước trong huyệt nhỏ vì bị vật nóng xâm lấn mà bị ép tràn ra từ chỗ giao hợp, chảy tràn ướt cả lông tơ của hai người. Căng quá. Cô ngừng một lát, lại chậm chậm đông đưa eo thon gầy, tiếp tục ăn hết vật nóng đang trần trụi ở bên ngoài. Cố Ninh che bụng nhỏ lại, da bụng bị căng hơi gồ lên, cô không khỏi rên thành tiếng, ưm. Trần Tùng đẩy eo lên một cái, nghiền ép âm vật nhô lên của cô, tựa như muốn xỏ xuyên qua, vợ à, có phải tối nay em ăn chưa no không, chẳng có chút sức nào cả. Cố Ninh nằm trên người Trần Tùng, chỗ đó của anh quá to, nằm trong huyệt nhỏ của cô thì càng cương càng lớn, căn âm đạo vốn đã không còn chỗ hở đến cực hạn. Phụ nữ lên trên nghe có vẻ người nữ giữ thế chủ đạo, nhưng thể lực và tính cách của Cố Ninh không thể dùng tư thế này quá lâu, hoặc là không thể chiếm lấy vị trí chủ đạo trong cuộc yêu mãnh liệt của Trần Tùng. Vì cô thật sự nuốt quá chậm. Có điều, Trần Tùng thấy hiếm khi cô bằng lòng tự ngồi xuống, dùng huyệt nhỏ ăn vật nóng của anh, nên cũng kìm lại không cướp quyền chủ đạo ngay. Cố Ninh hơi há miệng để thở, da bụng mỏng bằng phẳng nhấp nhô, hai bầu ngực trung theo chuyển động của vòng eo, nhất là quả hồng trên đầu ngực lắc lư làm lòng người nhộn nhạo. Có lẽ do mấy tháng nay, quả hồng kia bị ngậm quá nhiều lần nên màu sắc càng sậm hơn. Trần Tùng cũng thở hổn hển khe khẽ, một tay gối sau gáy, tay kia đỡ lấy cô gái nhỏ đang ngồi trên người mình, mắt hơi híp lại nhìn cô từ dưới lên trên, dục vọng dần trở nên nặng nề không thể giải tỏa. Ban đầu Cố Ninh còn có thể duy trì đều tốc độ của mông, nuốt ăn vật nóng gân xanh nổi cuồn cuộn, trông vô cùng dữ tợn. Nhưng càng về sau càng cố sức, eo mỏi chân run, hình như còn mệt hơn cả thi thể dục. Dần dà, phải thật lâu Cố Ninh mới cử động đôi chút. Sao Trần Tùng có thể nhịn được, anh đẩy hông lên trên, đầu nấm lui tới cửa huyệt chưa đến vài giây lại đẩy mạnh vào, đâm cho Cố Ninh ngồi trên vật nóng nức nở nghẹn ngào. Bị đâm đến nhô lên, cô xít một tiếng, như là nằm giữa cơn sóng biển đang đập vào, không có chỗ trốn, đừng. Nhanh quá. Trần Tùng giữ eo cô, đưa đẩy dồn dập, giống như một cái máy đóng cọc. Anh hít một hơi thật sâu, đâm đến mức cô gần như ngất đi, nhưng lại sung sướng vô cùng. Anh cười trêu tức, vợ à em nói oan cho anh, nhanh đâu chứ. Không phải anh rất bền bỉ đó sao? Suýt chút nữa là Cố Ninh nghiêng ngã xuống, may mà Trần Tùng túm lấy eo cô. Sau đó, cô sống chết không muốn ở trên nữa, vô cùng ấm ức đòi xuống, anh không còn cách nào đành phải theo cô, đổi về tư thế bình thường nam trên nữ dưới, ấn người trên giường mà làm. Cố Ninh ngẩng chiếc cổ thiên nga lên, người khẽ run, trên làn da là lớp mồ hôi mỏng. Làm tình với tư thế cổ điển không quá thoải mái, Trần Tùng nâng hai chân cô lên, gập ngược về trước ngực cô, đâm vào cửa huyệt theo hướng từ trên xuống. Sâu quá, sâu đến mức Cố Ninh nắm chặt tay, hơi thở rối loạn không thể điều chỉnh lại được. Rất nhanh Cố Ninh nghênh đón một đợt thọc vào rút ra như cuồng phong bão táp, trong ý thức mơ màng, dường như cô cảm thấy vật nóng của anh đã khảm sâu vào trong cơ thể, hòa thành một thể với mình, tuy hai mà một. Làm được một nửa, Trần Tùng kéo Cố Ninh đã mềm nhũn dậy, để cô đứng cạnh tường. Cố Ninh chẳng còn chút sức lực nào, sao có thể đứng vững được, cô gần như là dựa vào vách tường. Trần Tùng đứng đối diện với cô, người hơi khom xuống, nâng mông cô lên, đâm xuống dưới một cái, đưa vật nóng vào lần nữa. Trên mạng nói tư thế làm tình đứng đối mặt như vậy sẽ kích thích rất mạnh đến âm vật. Trong cuộc yêu trước đây Cố Ninh còn có thể giữ được chút tỉnh táo, nhưng lúc này cô hoàn toàn bị kéo vào cuộc làm tình gần như là buông thả. Thật sự không chịu nổi. Cố Ninh kêu Trần Tùng ngừng, ánh mắt điếc tai ngơ, cô bèn nhân lúc anh không để ý mà đẩy anh ra. Trong phòng có trải thảm, Cố Ninh không cẩn thận bị vướng, tuy không ngã nhưng cô lại bị Trần Tùng nhanh chóng tóm được từ phía sau, anh dứt khoát đè cô trên thảm, quỳ xuống đi vào từ phía sau. Cố Ninh rên lên một tiếng, ý thức cũng bị đâm đến mức tan rã mấy phần, bàn tay nhỏ bò trên thảm, như một bé mèo con bò về phía trước, vọng tưởng muốn chạy thoát. Trên cơ thể trắng nõn mịn màng phủ đầu những dấu vết đậm nhạt khác nhau,

chân thành chúc mừng, vậy thì tốt quá. Tạ Tử Tô lại nói, cậu nói cấp 3 không muốn yêu đương, sợ ảnh hưởng đến học tập, vậy lên đại học thì sao, nếu có thể cân nhắc đến tôi không? Cấp 3 không muốn yêu đương, sợ ảnh hưởng đến học tập. Đây rõ ràng là lấy cớ từ chối một cách uyển chuyển, nhưng cậu ta lại vờ như không hiểu, vẫn tranh thủ cho bản thân. Cố Ninh há miệng, tôi. Khóe mắt cô nhìn thấy Trần Tùng đứng cách đó khoảng 10 mét, lời định nói cũng dừng lại. Mà anh nghe được họ thi đậu cùng một trường đại học. Tạ Tử Tô cũng có thể nhìn thấy Trần Tùng, nhưng cậu ta không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhìn đối phương. Cố Ninh không chút do dự đi đến chỗ Trần Tùng, hơi ngạc nhiên vì anh đến đây sớm để chờ mình. Rõ ràng cô nhắn WeChat nói còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc. Cô nhỏ bé đứng trước mặt Trần Tùng, làn váy màu xanh khói bị gió đêm thổi khẽ lay động, mái tóc buộc đuôi ngựa rủ xuống sau gáy, trông gọn gàng mát mẻ. Trần Tùng giơ tay vén tóc mái của Cố Ninh bị gió thổi lên gò má ra sau tai. Ngay trước mặt bạn học của mình, Cố Ninh chưa quen với việc thân mật với anh như thế, cô vô thức nghiêng đầu, sao anh lại đến sớm vậy? Thấy cô vợ nhỏ không cho mình chạm vào, Trần Tùng nhướng mày, đến gần đây xử lý chút chuyện, nhân tiện đến xem thử. Tạ Tử Tô chuẩn bị xoay người về, không quấy rầy cuộc nói chuyện giữa họ, Cố Ninh, vậy tôi vào trước, cậu nói chuyện với anh cậu xong thì vào, bọn tôi ở trong đó chờ cậu. Hiện tại Trần Tùng rất ghét khi nghe hai chữ anh trai này, cơn tàn bạo dâng lên trong lồng ngực, từ từ đã, cậu đứng lại đó cho tôi. Cố Ninh nhẹ nhàng dùng tay kéo anh. Đôi mắt của thiếu nữ trong đêm rất sáng, lại trong veo, ngẩng đầu nhìn anh, dường như trong mắt chỉ có một mình anh. Nhưng trên thực tế, thế giới của Cố Ninh sẽ ngày càng rộng lớn, cũng sẽ ngày càng nhiều những điều mới. Trần Tùng biết rõ hiện thực sẽ là như thế, nhưng tạm thời anh vẫn kìm sự tàn bạo xuống. Anh vẫn chưa biết mình có thích Cố Ninh không, chỉ biết bắt đầu từ buổi tiệc rượu kia, hai người đã cục chặt vào nhau. Nói Trần Tùng ngang ngược cũng được, nói anh là người đàn ông sắp 30, trâu già gặm cỏ non một cô gái 18 tuổi cũng được, dù sao cả đời anh cũng sẽ chỉ chơi một người, Cố Ninh. Nhưng không thể không thừa nhận mấy năm đại học sẽ có thay đổi rất lớn. Càng đừng nói đến đại học ở nơi như Bắc Kinh, Cố Ninh sẽ càng hiểu nhiều, càng nhận thức được nhiều, rất khó đảm bảo cô sẽ không thích những nam sinh có bằng cấp cao, hoàn cảnh gia đình tốt. Nếu như cô thật sự muốn đi cùng người đàn ông khác, Trần Tùng sẽ làm thế nào? Anh nhất định sẽ bóp chết cô. Nuôi cô lâu như vậy mà còn muốn đi với người đàn ông khác. Nhưng anh thật sự ra tay bóp chết cô được sao? Trước đây Trần Tùng luôn cười nhạo những người anh em thích buông lời hung ác nhưng lại không dám làm. Bây giờ hình như anh cũng trở thành loại người này. Bọn họ đối diện vài giây, Trần Tùng giấu tất cả những suy nghĩ của mình, sờ đầu cô nói, em vào chơi đi, xong thì gọi điện thoại cho anh. Cố Ninh ngại bắt anh ở đây chờ lâu, vậy còn anh? Trần Tùng nhún vai, anh ở gần đây uống vài ly rượu, ăn vài đồ nhắm, mấy ngày nay không đụng vào rượu, lòng thấy ngứa ngáy. Vâng ạ. Cô gật gật đầu. Trần Tùng bảo cô đi vào trước. Cố Ninh không chịu, sợ anh sẽ đứng bên ngoài chờ, muốn nhìn anh đi ăn trước. Từ trước đến nay, Trần Tùng không thể nào chống cự được cô, đành phải xoay người rời đi. Cố Ninh thấy anh vào một quán ăn nhỏ cách đó không xa mới thu tầm mắt, quay về KTV. Còn chưa vào trong, cô đã nghe được tiếng bạc tai vang dội ở cửa. Cố Ninh giật mình, lúng ta lúng túng nhìn qua. Cách đó mấy bước, Hạ Lam bạc tai một nam sinh, lại là nam sinh học hành vượt trội nhưng tính tình có hơi lãnh đạm trong ấn tượng của Cố Ninh. Khuôn mặt trắng nõn của cậu ta nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt cũng lạnh đi. Hạ Lam lười nhác khoanh hai tay lại, không hề áy náy vì giấu bàn tay trên mặt cậu ta, con mẹ nó cậu cho rằng mình là ai. Lên giường với cậu vài lần thôi mà, không phải không chơi nổi đó chứ. Cửa KTV người đến người đi, nhưng Hạ Lam chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Nam sinh bình thản nhìn cô ta chăm chú, không nói gì, chỉ gọi tên cô ta, Hạ Lam. Hạ Lam nhướng mày, có chuyện gì thì nói đi. Cố Ninh nghe nam sinh hờ hững nói, đời này, hy vọng chúng ta đừng bao giờ gặp lại. Rõ ràng một câu nghe như là tàn nhẫn vô tình, nhưng Cố Ninh lại cảm thấy sâu trong đó đang cuồng loạn, thậm chí là van xin hèn mọn đến tận cùng. Tựa như giây tiếp theo, người nói câu này sẽ sụp đổ, rơi vào vực thẳm không đáy, trở thành một cái xác không hồn. Hạ Lam cười, như cậu mong muốn. Nói xong, cô ta bước đi. Cố Ninh nhìn đến sững sờ, Nhậm Linh từ phía sau vỗ nhẹ vai cô. Cậu nhìn cái gì đó, nhìn đến thẫn thờ vậy. Bên trong đang chơi trò chơi đó, chúng ta vào thôi. Nhậm Linh thấy nam sinh đứng yên không nhúc nhích, kinh ngạc bụng miệng lại.

Vừa khai giảng ngày đầu tiên, các bạn cùng phòng chỉ giới thiệu tên một chút, muốn hiểu sâu hơn thì phải về sau, nhưng trong lòng Cố Ninh vẫn sinh ra hy vọng. Bọn họ đến muộn nhất, thu dọn đồ đạc cũng chậm hơn so với người khác. Đến lúc ăn trưa, các bạn cùng phòng đến căng tin ăn bữa cơm đầu tiên của trường với người mà họ quen biết. Có Trần Tùng ở đây, Cố Ninh chắc chắn không cần phải lao động, bị ấn lên ghế ngồi. Sau đó, cô thực sự không ngồi nổi nữa. Cố Ninh đứng dậy muốn giúp đỡ, lại bị Trần Tùng cúi đầu hôn một cái, đè lên bên giường, anh rất thích cái kiểu giúp đỡ này của em. Vợ ngoan mở miệng ra để anh vào nào. Cô hoảng sợ, đây là ký túc xá. Anh nhẹ cắn lên môi cô, sợ cái gì, vừa nãy bọn họ mới ra ngoài ăn cơm, hơn nữa anh chỉ hôn nhẹ em mà thôi. Ông đây cũng không phải tinh trùng lên não mà làm em ở ký túc xá mới này của em. Cố Ninh xấu hổ hôn anh mấy phút, lúc này Trần Tùng mới vui vẻ, lúc tách ra, còn dùng sống mũi cao cọ cọ mặt cô. Nghe thấy bụng cô kêu, anh đi ra ban công rửa sạch tay, dắt tay cô đi ra ngoài. Cố Ninh được ăn cơm rồi. Muốn ăn ở căng tin trường, hay là đi ra bên ngoài trường ăn? Trần Tùng cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ trắng nõn mềm mại của mình, không tự chủ được véo tay nhỏ xoa xoa. Cố Ninh nghĩ một lát, anh thì sao? Anh, thế ăn ở căng tin nhé. Sau mấy phút, Trần Tùng hận không thể xuyên trở lại lúc vừa nãy, trực tiếp kéo Cố Ninh ra bên ngoài ăn cho xong, nếu không cũng sẽ không vào ngày khai giảng hôm đầu tiên nhìn thấy tên mặt trắng đó. Đậu, đúng là không phải may mắn của đại gia anh. Không có khả năng Cố Ninh vì Trần Tùng không thích mà cố ý giả vờ không nhìn thấy Tạ Tử Tô. Càng đừng nói là đối phương còn đi qua đây, chào hỏi với bọn họ. Cô lịch sự đáp lại mấy câu, chỉ có Trần Tùng là mặt đen như đít nồi. Đến cả nam sinh bên cạnh Tạ Tử Tô cũng nhìn ra, trong nháy mắt phỏng đoán mối quan hệ giữa bọn họ. Hai người đàn ông một cô gái còn có thể phát sinh cốt truyện gì đây? Lúc cuối không biết Tạ Tử Tô là cố ý hay vô ý, giống như lúc học ở cấp 3, gọi Trần Tùng một tiếng, anh trai Cố Ninh, đã lâu không gặp. Trần Tùng đứng dậy khỏi ghế chiếc ghế thấp đến mức không thể duỗi thẳng chân được ở căng tin. Cơ bắp trên người dưới lớp áo phông mỏng manh như chuẩn bị bung ra, gằn từng chữ một, ông đây không phải là anh trai em ấy. Bây giờ là giờ cơm, người đến người đi, căng tin có rất nhiều người ngồi. Cố Ninh sợ thu hút sự chú ý của người khác, vội vàng mở miệng trước, đúng vậy, anh ấy thực sự không phải là anh trai của tớ, mà là bạn trai của tớ, tên là Trần Tùng. Sự thật là, bọn họ còn chưa có đăng ký giấy kết hôn, ở xã hội hiện đại. Cùng lắm cũng chỉ có thể coi là bạn trai bạn gái, thế nên cô nói như vậy cũng không sai. Nhưng Trần Tùng không biết vì sao, nghe thế nào cũng đều thấy không thoải mái, trong lòng buồn bực như có một ngọn lửa. Biểu cảm trên mặt của Tạ Tử Tô không hề kinh ngạc, giống như đã đoán ra được mối quan hệ thân thiết của bọn họ, lại vẫn muốn nghiệm chứng một phen, bây giờ kết quả nghiệm chứng đã có rồi, nên cũng bình tĩnh tự nhiên. Cậu ta thay đổi cách nói chuyện, xin chào. Trần Tùng liếc Tạ Tử Tô một cái, kéo Cố Ninh xuống, ngồi lên ghế, đẩy bát canh gà táo đỏ kỹ tử ra trước mặt cô, mí mắt cũng không nhèm nhấc lên nói, uống canh đi. Bạn học của Tạ Tử Tô thức thời nhỏ giọng nói một câu, chắc ý là đi ăn trước gì đó. Chỉ thấy Tạ Tử Tô tỏ vẻ như không hề xảy ra chuyện gì, ánh mắt quét qua Trần Tùng, mỉm cười nhìn Cố Ninh, thế tớ không làm phiền hai người ăn cơm nữa, ngày khác có thời gian chúng ta gặp mặt sau. Trần Tùng chút nữa lại nhảy lên. Ở trước mặt anh mà nói mấy lời này là có ý gì? Thật là mẹ nó, coi ông đây chết rồi hả? Nhưng tay nhỏ của Cố Ninh ấn nhẹ lên mu bàn tay của Trần Tùng, anh lại xịt lửa. Chỉ có cô mới bắt thóp được anh. Nói anh bụng dạ hẹp hòi cũng được, tóm lại Trần Tùng không biết đeo mặt nạ giả đạo đức, tỏ vẻ ôn hòa với kẻ muốn ngấp nghé vợ mình, mẹ nó, không đấm cho đối phương một trận là đã nể vợ anh lắm rồi. Đợi sau khi Tạ Tử Tô rời khỏi chỗ này, khuỷu tay chống lên chiếc bàn dài, ngón tay với các đốt rõ ràng cầm đũa, không nói một tiếng, ăn cơm trong đĩa. Cố Ninh gắp một miếng sườn ướp muối tiêu từ trong đĩa của mình cho anh tức giận à. Trần Tùng cười châm chọc, không có. Cô nhăn mũi, anh có mà. Anh nhún vai, tiếp tục ăn cơm, ánh mắt rất lạnh nhạt, chỉ không ăn miếng sườn ướp muối tiêu cô gắp cho anh, em nói có thì là có đi. Cố Ninh bỏ đũa xuống, em không ăn nữa. Lần này đến phiên Trần Tùng nhíu mày, em mới ăn được mấy miếng. Không ăn, còn không bằng không ăn miếng nào, trực tiếp khiến bản thân đói chết, để sau này ông đây trở thành người quá vợ cho xong. Ánh mắt cô không nhìn anh, nhìn cửa căng tin, giọng điệu tủi thân, anh lại muốn cãi nhau với em, hôm nay là ngày em khai giảng mà anh cũng muốn cãi nhau với em. Trần Tùng hít sâu một hơi, ăn miếng sườn ướp muối tiêu, được chưa, tổ tông nhỏ của tôi. Lúc này Cố Ninh mới cầm đũa lên, ăn từng miếng cơm trong đĩa không quá nhiều, nhưng vẫn không nhìn anh. Bữa cơm này không vui vẻ. Sau khi Cố Ninh từ trong căng tin đi ra, ở dưới ký túc xá chia tay với Trần Tùng, bảo anh có thể quay về trước, tối nay cô muốn ở ký túc xá. Trần Tùng tức đến ngứa răng, gân xanh trên trán giật giật mấy cái, nhìn Cố Ninh đầu cũng không thèm quay lại đi thẳng lên lầu, lại không thể làm gì được cô, không biết hung hăng làm cô một trận cô có ngoan ngoãn hơn bây giờ chút không. 9 giờ tối, Trần Tùng ăn xong cơm, tắm rửa xong, nằm trên chiếc giường trống trải trằn trọc, cầm điện thoại lên gọi điện qua. Máy bận. Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện đang bận, mời bạn gọi lại sau. Anh lại gửi tin nhắn cho cô, nghe điện thoại xong, gọi lại cho anh. Đợi đến 10 giờ, Cố Ninh mới gọi điện lại, gọi cho em có việc gì thế? Rõ ràng là giọng mềm mại, nhưng câu này không hiểu sao lại khiến người ta tức giận. Trần Tùng tức giận, em là vợ của ông đây còn phải đợi có chuyện mới gọi được điện thoại cho em à? Lúc không có chuyện không thể gọi cho em sao? Đúng rồi, vừa nãy em gọi điện cho ai thế, gọi những một tiếng. Cố Ninh đứng ở bên ngoài ban công nhìn cảnh đêm ở trường học, móc ngón tay nói chuyện với ba mẹ em. Anh từng một tiếng, nhớ anh không? Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, buổi trưa mới gặp xong. Trần Tùng tức đến mức từ trên giường bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, ông đây hỏi em nhớ ông đây không, có quan hệ gì với việc trưa nay em mới gặp ông đây xong? Lúc này Cố Ninh mới nói câu dễ nghe, nhớ. Chẳng quan tâm cô nhớ thật hay giả, nghe thoải mái là được rồi. Cơn tức hôm nay Trần Tùng nghẹn cũng coi như tiêu đi được ít, nhưng lửa trên người vẫn còn đang cháy hừng hực. Vợ à! Hả? Anh cứng rồi. Cố Ninh vừa nghe thấy câu này, vội vàng quay đầu nhìn xem có bạn cùng phòng nào đi ra hay không. May mà các cô ấy không phải ngồi trên giường xem điện thoại, thì chính là ngồi ở trước bàn học vui vẻ gọi điện thoại cho người nhà. Nhưng chắc phản ứng của cô quá lớn, suy cho cùng nếu không mở loa ngoài, thường sẽ không bị người khác nghe thấy. Trong một lúc không biết nên trả lời Trần Tùng ra sao, Cố Ninh im lặng mấy giây. Đối phương không nghe thấy tiếng của cô, cho rằng cô im lặng tắt điện thoại. Trần Tùng mở điện thoại lên, ấn sáng màn hình, nhìn xem điện thoại còn đang nối máy không, sao em không nói chuyện. Cố Ninh lẩm bẩm, nói cái gì? Anh chỉ biết trêu chọc em thôi. Trần Tùng nghẹn họng. Ông đây không đùa, tính toán ngày, trước sau bận rộn một đoạn thời gian, đã nửa tháng rồi chưa làm, huyệt nhỏ của em chắc chắn sẽ rất chặt, lần tới làm khẳng định lại kêu đau. Cách điện thoại nghe mấy lời này, mặt của Cố Ninh đỏ ửng. Anh nói vớ vẩn gì đó. Nếu anh cứ nói chuyện như vậy, em sẽ cúp máy đó. Cô nói. Trần Tùng kéo rèm cửa trong phòng ra, nhìn đường phố Bắc Kinh bên dưới phồn hoa náo nhiệt, lại kéo rèm lại. Vợ à, anh không nói vớ vẩn, thật sự cứng rồi, cần có em mới có thể khiến anh xuất ra được. Sao Cố Ninh có thể làm chuyện này được? Ánh mắt cô đảo loạn, vô thức cắn đầu ngón tay, mặt đỏ ửng giống như mông khỉ, em ở trong ký túc xá mà. Trần Tùng quay lại nằm lên giường, con lừa thô to bên dưới đang ngẩng cao chống quần lên, anh hít một hơi, hỏi, ở chỗ nào của ký túc, trên giường. Cô có gì đáp lấy, ở ngoài ban công. Anh lại hỏi, có ai ở bên cạnh em không? Cố Ninh lắc đầu, lại ý thức được người đàn ông ở đầu kia điện thoại không nhìn thấy, thay thành nói, không có, ban công bây giờ chỉ có một mình em thôi. Trần Tùng cười xấu xa thành tiếng, thế vợ thỏa mãn anh đi, nếu không cứ cứng mãi cũng không ổn. Hơn nữa nín nhịn đối với cơ thể không tốt. Cô cắn môi, lúc trước anh có thể dùng tay làm xuất ra mà. Anh giống như thái độ bất cần, em đã nói là lúc trước, có ai ăn thịt rồi, còn có thể quen ăn bánh bao khô sao? Tự ông đây làm không xuất ra được, bây giờ ông đây rất đau. Cố Ninh im lặng một lúc, thế em phải làm sao? Em sẽ không nói mấy lời đó đâu. Để cô nói ra là chuyện vô cùng khó, Trần Tùng hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như muốn Cố Ninh nói mấy lời thô tục trên giường đó, cô nhất định sẽ trực tiếp cúp điện thoại, không thèm để ý đến anh nữa. Em đi lấy tai nghe đeo lên trước đi đã. Trần Tùng dạy cô. Cố Ninh do dự mấy giây, vẫn làm theo lời anh, bạn cùng phòng không để ý đến cô đi từ ban công vào rồi lại đi ra. Cho dù để ý, các cô ấy cũng không cảm thấy kỳ lạ, bên cạnh ban công chính là nhà vệ sinh, đi vào đi ra là chuyện bình thường, lý do của con gái như bà gì đến gì đó. Quên cầm giấy vệ sinh. Không đến 2 phút, Cố Ninh đã quay lại ban công, đeo tai nghe lên, được rồi. Một giây sau, Trần Tùng cúp điện thoại,

Nghe thấy Trần Tùng bảo nhấc chân cao lên, vẻ mặt Cố Ninh nóng nảy, nhưng vẫn nghe lời giơ chân lên, nếu không côn thịt to như vậy còn từ góc độ khó như thế đâm vào, cô sẽ bị đâm chết đó. Vừa giơ chân lên, côn thịt của Trần Tùng đã vội vã đâm vào. Đứng ở bên cạnh đâm vào góc độ này khó thì khó thật, nhưng sảng khoái thì cũng sảng khoái thật, có thể đâm vào điểm mẫn cảm mới. Hô hấp của Trần Tùng và Cố Ninh vừa dừng lại, không hẹn mà cùng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng bạch bạch bạch va chạm lại vang lên, Trần Tùng cúi đầu hôn lên sườn mặt và chóp mũi của Cố Ninh. Đức Quảng làm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Cố Ninh giống như từ trong nước vớt ra, ướt đẫm, lại giống như được người lấy ra từ trong lò nướng, cả người đỏ ửng khác thường. Cái thứ đó của Trần Tùng vẫn còn đang nhét trong huyệt nhỏ của cô, hai người làm đến quay về trên giường. Anh rút khăn giấy lau sạch mồ hôi trên da của Cố Ninh, lại vươn tay lấy điều khiển bên cạnh giường bật điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ không quá lạnh cũng không quá nóng. Lại ôm người vào phòng vệ sinh, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, đương nhiên là lại ở bên trong hung hăng làm cô một lần nữa. Sau khi kết thúc, Trần Tùng ôm người đi ra. Cố Ninh mềm nhũn nằm sấp lên trên giường ngủ. Dáng người cao lớn của Trần Tùng đè lên phía sau cô, côn thịt dừng trong âm đạo, không động, chỉ muốn nhét vào bên trong mà thôi. Anh vừa mê luyến và yêu thích hôn lên tấm lưng mảnh khảnh xinh đẹp của cô. Dấu hôn phủ một lượt. Cố Ninh vừa mệt vừa buồn ngủ vô thức lầm bầm mấy câu, chân nhỏ hướng ra sau đá người đàn ông đang đè lên người mình, không có sức, giống như gãi ngứa vậy. Trần Tùng thích muốn chết, côn thịt tuy không động, nhưng ở bên trong vẫn tiếp tục sưng to. Huyệt nhỏ của Cố Ninh lại bị kéo căng ra một chút, cô chìm trong giấc mộng giống như nức nở mấy tiếng, còn vặn vẹo mông, muốn ép vật lạ trong cơ thể mình ra ngoài. Mông còn đang vặn. Trần Tùng bị động tác này của cô làm cho cả người sắp bùng nổ, vội vàng dùng tay đè eo và mông của cô lại, không cho cô động đậy loạn nữa. Anh không có khả năng tiếp tục làm nữa, nói đến cùng là làm quá nhiều rồi, Cố Ninh cũng không thể chịu nổi, càng đừng nói là cô đã mệt đến mức ngủ luôn rồi. Nếu như lại tiếp tục để cô vặn vẹo mông tiếp, anh không dám đảm bảo đâu. Lúc trước làm xong, Trần Tùng sẽ dành chút thời gian vuốt ve Cố Ninh. Nhưng còn lâu mới kéo dài như lần trước, cho dù cô đã ngủ, không thể tiếp tục làm nữa, Trần Tùng vẫn muốn nhìn cô, vuốt ve cô. Cái kiểu thay đổi này không biết từ lúc nào nảy sinh, Trần Tùng không bài xích, lại còn hơi khao khát, mong muốn, anh lại hôn hôn lên xương cánh bướm sau lưng Cố Ninh, còn luyến tiếc rút côn thịt ra. Đằng nào thì bọn họ cũng ăn tối rồi, cho dù tối nay ngủ sớm một chút cũng chẳng sao. Nửa đêm, Cố Ninh xoay người sang bên cạnh, côn thịt bị rút ra phần lớn. Trần Tùng nửa tỉnh nửa mê, thuận theo tự nhiên thẳng eo đâm đến, nhét dương vật vào lại. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Ninh cảm thấy có thứ gì đó ở bên dưới giật giật. Cô mê mang mở mắt ra, mở chăn trên người ra, nhìn xuống dưới, phát hiện cái thứ đó của Trần Tùng chặn ở bên dưới, trong tích tắc mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Lại có thể cắm vào cả đêm. Cố Ninh đang định dịch người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Trần Tùng đã vươn tay ôm lấy eo cô kéo lại. Đàn ông mà, gần như sáng sớm đều sẽ chào cờ. Lúc không có vợ bên cạnh, chỉ có thể để nó tự nhiên hạ xuống, nếu không thì sẽ dùng tay tuốt mấy cái. Chưa kể bây giờ côn thịt của Trần Tùng còn đang cắm trong cơ thể của Cố Ninh, trực tiếp làm là được rồi. Em phải quay về trường. Trần Tùng híp mắt tìm điện thoại, thấy mới 6 giờ rưỡi sáng, lại bỏ điện thoại xuống, tập trung đâm cô, làm đến 7 giờ, nửa tiếng, anh sẽ cố gắng xuất ra. 7 giờ sáng. Chân Cố Ninh mềm nhũn đúng giờ được xuống giường, Trần Tùng cũng dậy, muốn ôm cô đi đánh răng rửa mặt. Cô không cho, kiên quyết muốn tự mình đi. Trong lúc cô làm mọi thứ thì Trần Tùng cũng xuống dưới tầng mua bữa sáng lên. Cố Ninh không thích uống nước đậu lắm, Trần Tùng mua sữa chua cho cô. Lúc ăn bữa sáng, điện thoại của Cố Ninh vang lên, màn hình hiển thị tên Lưu là Tạ Tử Tô. Trần Tùng ngồi ngay bên cạnh cô liếc mắt là thấy. Cố Ninh do dự có nên nhận hay không? Hoặc là có nên đi ra chỗ khác nghe điện thoại hay không? Trần Tùng cắm ống hút vào trong sữa của cô, giọng điệu lạnh nhạt, nhận đi, sao lại không nhận? Cô nhận rồi. Từ lúc nhận điện thoại cho đến lúc kết thúc chỉ có mấy phút, Trần Tùng đã ăn hết toàn bộ bữa sáng trong lúc đó. Cố Ninh để điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục ăn. Thực ra cô cũng đang do dự có nên nói nội dung cuộc nói chuyện vừa nãy ra không? Nhưng anh cũng không hỏi, cô chủ động nói Tạ Tử Tô nói cái gì đó. Có bị coi là giấu đầu lòi đuôi không nhỉ? Cuối cùng, Cố Ninh vẫn quyết định nói, vừa nãy là Tạ Tử Tô, bạn học lúc trước của em. Trần Tùng nhướng mày, ừm. Cậu ấy nói có mấy bạn học cũng học ở Bắc Kinh,

Bây giờ người đàn ông tay để Trần rất ân cần với Cố Ninh, xung phong đảm nhận dẫn cô đi tìm Trần Tùng. Cố Ninh không ngờ rằng sau khi đi vào, sẽ nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài ôm lấy bả vai của Trần Tùng. Người đàn ông tay để Trần sững người ngay tại chỗ, vội vàng liếc nhìn sắc mặt của chị dâu. Sao lại như vậy được? Vừa nhìn đã biết anh Tùng yêu thương chị dâu này nhỏ này, làm gì có chuyện ăn vụng được. Khụ khụ khụ. Người đàn ông tay để Trần cố ý ho mấy tiếng, nhắc nhở, anh Tùng. Trần Tùng quay đầu lại, mày bị bệnh lao à, ho không ngừng, muốn nói gì, nhìn thấy Cố Ninh đang đứng ở cửa phòng bao, vẻ mặt vui mừng, vợ à, sao em lại đến đây? Tay người phụ nữ đang ôm Trần Tùng vẫn đang khoác trên vai anh, thấy cô cũng không bỏ ra, ngược lại cười nói, đây chính là cô vợ nhỏ của cậu à. Lúc này Trần Tùng mới phản ứng lại đẩy người kia ra. Cố Ninh xoay người rời đi, vẻ mặt anh sửng sốt, vội vàng chạy lại kéo lấy cô, sao không nói lời nào đã đi rồi. Cố Ninh đang định nói thì nghe thấy người phụ nữ đó che miệng cười, Trần Tùng, cậu không nhận ra, cô vợ nhỏ của cậu đang ghen à, nhưng mà, em ghen nhầm rồi, tôi là đàn ông. Đàn ông. Cố Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn, đúng thật phát hiện chiều cao của người này không kém Trần Tùng là bao, có điều để tóc lại còn trang điểm nên khiến người khác rất dễ hiểu nhầm mà thôi. Trần Tùng hận không thể quay lại đá chết tên nhóc thối này, từ nhỏ đã thích ăn mặc giống phụ nữ cũng thôi đi, lại còn khiến vợ nhỏ của anh hiểu nhầm. Nhưng, Cố Ninh ghen. Trong lòng anh mừng thầm, song trên mặt lại không để lộ gì. Trần Tùng giới thiệu, đây là anh em chơi từ nhỏ đến lớn của anh, Đỗ Lương, lúc mười mấy tuổi đã ra nước ngoài với bố cậu ta, gần đây cậu ta đến Bắc Kinh làm chút việc, hôm nay qua thăm anh. Cũng bởi vì có công việc ở nước ngoài, nên lúc Trần Tùng và cô mở tiệc cưới, không thể quay về tham gia được, thế nên hai người chưa từng gặp mặt. Trong nháy mắt Cố Ninh không có mặt mũi gặp người, vừa nãy cô, vừa nãy thế mà lại coi đối phương thành. Đỗ Lương lẳng lơ hất mái tóc dài ra sau, đi qua, vươn tay với Cố Ninh, xin chào, cô vợ nhỏ của Trần Tùng, sau này gọi tôi Evan là được rồi. Trần Tùng hất tay Đỗ Lương ra, e cái đầu cậu, gọi cậu ta là Đỗ Lương là được. Cố Ninh đang định bắt tay với anh ta, nhưng Trần Tùng đã hất tay Cố Lương ra rồi, tay cô chỉ có thể để xuống, xin chào, Evan. Tôi tên là Cố Ninh. Đỗ Lương gồ một tiếng, Cố Ninh. Tên quán ba hình như gọi là quả chanh, Trần Tùng thật là, thế sau này tôi gọi em là chanh nhỏ nhé. Trần Tùng không chút khách sáo, cút. Đỗ Lương vẫn còn kêu, tôi cứ gọi đó, chanh nhỏ, chanh nhỏ, chanh nhỏ. Trần Tùng, tên ẻo lả này. Cố Ninh từ trong mấy lời nói ít ỏi của Đỗ Lương, cảm nhận được tính cách của người này hình như rất tốt, chắc là người dễ chung sống. Cô nhìn bọn họ không ngừng đấu võ mồm như vậy, không nhịn được nhỏ giọng cười. Trần Tùng ra hiệu mắt với người đàn ông để tay Trần một cái. Người đàn ông để tay Trần rất tinh mắt, mời Đỗ Lương đi theo anh ta ra ngoài, còn vô cùng săn sóc đóng cửa phòng bao lại. Cố Ninh có hơi bối rối đứng đó, Trần Tùng kéo tay cô ngồi lên sofa trước mặt, em còn chưa trả lời anh, vì sao hôm nay lại đột nhiên đến đây? Chẳng phải em vừa mới huấn luyện quân sự xong à? Cô mím môi, chỉ muốn đến xem. Trần Tùng lại nhìn thấy tâm trạng của Cố Ninh đang khác lạ, thỏa mãn ham muốn tình dục không nhất thiết phải liên quan đến tình yêu, nhưng nếu như bạn thích một người, thế thì chắc chắn sẽ thường xuyên khát vọng cơ thể của cô ấy. Trong tình huống này là do vì yêu mà sinh ra dục vọng. Anh không thể nói chuyện tình yêu trong sáng, cũng không thể chấp nhận nỗi hôn nhân trong sáng. Lại còn nửa tháng không gặp mặt, cô lên đại học, anh giống như quá vợ vậy. Trần Tùng ngửi mùi hương của Cố Ninh thôi cũng đã hơi cứng rồi. Xoa tay nhỏ của cô, thế em thấy quán bar này thế nào? Ừm, rất tốt. Cố Ninh nói. Thấy bây giờ cô bình tĩnh trò chuyện với mình, Trần Tùng hít sâu một hơi, tạm thời đè nén suy nghĩ muốn làm Cố Ninh ở trong phòng bao xuống. Cố Ninh lại hỏi, anh ăn tối chưa? Vẫn chưa. Cô hơi thấp thỏm, thế bây giờ anh có rảnh không? Có muốn đi ăn cùng em không? Trần Tùng đang định trả lời, thì thấy Đỗ Lương đẩy cửa đi vào, anh ta nói, Trần Tùng, cậu đừng quên tối nay anh em chúng ta tụ tập đó, hay là, dẫn cả quả chanh nhỏ của cậu đi cùng đi. Cố Ninh cùng đi tụ tập với Trần Tùng, nhưng đám đàn ông lớn không có nhiều chủ đề nói chuyện với cô. Lại thêm tính cách của Cố Ninh khá trầm lặng, anh em của Trần Tùng hỏi cô một câu cô mới trả lời một câu, có vẻ hơi dè dặt. Lúc trước xác thực là chưa từng nghĩ đến có muốn hòa nhập vào nhóm bạn của Trần Tùng hay không. Cho rằng anh có cách sống của anh, cô cũng có cách sống của cô. Cho dù không quen biết bạn bè của đối phương cũng chẳng sao cả. Nhưng theo thời gian khi bọn họ chung sống lâu hơn, Dần dần Cố Ninh lại phát hiện hình như không phải như thế. Nếu như thật lòng muốn cùng một người chung sống lâu dài, thế thì bạn còn phải bước vào vòng tròn giao tiếp của đối phương, cố gắng hiểu hơn về đối phương. Trên bàn ăn có đồ ăn cũng có rất nhiều rượu, mấy người đàn ông đó uống đến mặt hơi đỏ. Trần Tùng lại không uống nhiều, lười biếng ngồi đó, một bên nói chuyện với anh em, một bên thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Cố Ninh, lại bảo phục vụ lấy một cốc nước ép cam cho cô. Mấy người đàn ông độc thân không nhịn được mà đảo trắng mắt, đại gia anh đúng là không biết xấu hổ. Trần Tùng làm gì phải đến tụ tập, đây rõ ràng là dẫn theo vợ nhỏ đến khoe khoang. Nhưng nghe nói cô vợ này của Trần Tùng là sinh viên giỏi của đại học B, vẻ ngoài lại còn đáng yêu, không thể không nói cậu ta thật may mắn. Đỗ Lương lại rất biết gợi chủ đề, chanh nhỏ, sau này em muốn làm gì? Vốn Cố Ninh đang ăn đồ ăn, nghe thấy có người nhắc đến mình thì bỏ đũa xuống, nuốt thức ăn trong miệng rồi mới bắt đầu mở miệng nói, bác sĩ tâm lý. Đỗ Lương hứng thú, được đó, bác sĩ tâm lý rất tốt, vì sao em lại muốn làm bác sĩ tâm lý? Trần Tùng không lặng không nhẹ đá lên chiếc ghế anh ta đang ngồi một cái, cợt nhã nói, con mẹ nó, sao cậu nói nhiều thế, để cô ấy ăn xong rồi lại nói, còn hỏi nữa ông đây đấm cậu đấy. Đỗ Lương, chật, mấy tiếng, Trần Tùng à Trần Tùng, lúc trước không nhìn ra cậu có vợ rồi sẽ như thế này, khiến tôi được mở mang tầm mắt. Liên quan chó gì đến cậu? Trần Tùng chậm rãi co chân về, lại gắp một gắp thịt cho Cố Ninh. Đều là anh em, quen thân đến không thể thân quen hơn, nói chuyện cũng nói thẳng. Đỗ Lương xấu xa quét mắt nhìn xuống thân dưới của Trần Tùng, ám chỉ, cũng không biết cô vợ nhỏ của cậu có chịu được cậu không. Hình thể của Trần Tùng vô cùng cường tráng, mà Cố Ninh lại bé nhỏ. Không biết lúc ở trên giường có bị cậu ta nghiền nát không? Kích thước không biết có phù hợp không? Bỗng nhiên Đỗ Lương cảm thấy Cố Ninh hơi đáng thương, lỡ như không phù hợp, thế thì cuộc sống tình dục hạnh phúc đó không còn rồi. Cũng có thể là nghe Trần Tùng trong sáng ngoài tối nói lời thô tục quá nhiều, lần này Cố Ninh lại có thể nghe hiểu lời nói bóng gió của Đỗ Lương. Cô ho dữ dội, tiện tay cầm một ly gì đó lên uống. Ai biết sau khi uống xong, Cố Ninh càng ho mạnh hơn, cầm nhầm, vốn muốn cầm ly nước ép cam của mình, không cẩn thận lại cầm ly rượu mạnh Trần Tùng để ở bên cạnh. Trần Tùng nghe thấy tiếng ho, quay đầu nhìn Cố Ninh, mới phát hiện hóa ra là cô uống rượu mạnh của mình, ngay tức khắc cảm thấy buồn cười, thấy cô ho dữ dội thì lại cảm thấy cô quá đáng thương. Ngay tức khắc anh em ở gần bình nước rót một ly nước ấm, đưa cho Cố Ninh súc miệng. Đây, uống chút nước đi. Da mặt Cố Ninh mỏng, vừa nãy không còn cách nào, ở trước mặt nhiều người như thế nhổ ngụm rượu ra, cảm thấy đằng nào cũng không nhiều, trực tiếp nuốt xuống. Trần Tùng theo thói quen xoa mặt cô, em thấy thế nào? Khó chịu không? Cô lắc đầu, không có. Thường rượu mạnh lúc uống, không cảm thấy gì, đợi rượu ngấm mới có phản ứng. Nhưng Cố Ninh không rõ, chỉ nghe thấy Trần Tùng nói nếu thấy khó chịu thì nhất định phải nói với anh. Không biết qua bao lâu, Cố Ninh bất giác cảm thấy nhìn mọi thứ hình ảnh cứ chồng chéo lên nhau. Sở dĩ Trần Tùng có thể phát hiện ra Cố Ninh say rượu là bởi vì tay nhỏ của cô giật vạt áo của anh. Người khác say rượu sẽ gào to, sẽ nhảy lên nhảy xuống. Sau khi Cố Ninh say rượu thì chỉ im lặng, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đã hơi hồng, cái đầu nhỏ cúi xuống, khiến người ta nhìn mà muốn tan chảy. Hiếm khi thấy Cố Ninh như vậy, Trần Tùng hơi thất thần. Nhưng ngay sau đó anh đã tỉnh táo lại. Đây là vợ của anh, mẹ nó dáng vẻ say rượu này quá đẹp, sao có thể để người khác nhìn thấy được. Thế là, Trần Tùng quả quyết tạm biệt đám anh em, dẫn Cố Ninh quay về. Cô đã say rồi, tất nhiên anh không thể đưa cô quay về trường được, mà quay về phòng bọn họ thuê. Lên xe taxi, Cố Ninh vẫn yên tĩnh, miệng nhỏ mím lại, hai mắt sáng ngời gần như ngậm nước. Trần Tùng cũng không cố kỵ tài xế taxi phía trước, cúi đầu hôn đôi má hồng hồng của cô. Cố Ninh ngoan ngoãn không động đậy, làn da của cô nóng bỏng sau khi say rượu. Lúc trước Cố Ninh cũng là kiểu cô gái ngoan ngoãn, nhưng cái kiểu ngoan ngoãn lúc trước khác hoàn toàn với kiểu ngoan ngoãn tối hôm nay, tâm trạng Trần Tùng phơi phới, không kiềm chế được hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Anh nhỏ giọng, há miệng. Cố Ninh còn thật sự há miệng ra. Đầu lưỡi của Trần Tùng chui vào, bây giờ hận không thể nuốt luôn cả người cô vào trong bụng. Tài xế taxi lái xe đã mười mấy năm, chẳng hiếm lạ gì đối với cặp đôi ngồi đằng sau, lúc này nhìn thẳng về đường phía trước, tập trung lái xe của mình. Sau 5-10 phút, xe taxi đến dưới tầng. Trần Tùng dùng điện thoại thanh toán, nửa ôm nửa đỡ Cố Ninh vào thang máy lên lầu. Trong thang máy, anh nhìn thấy cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của mình, sáng nắng chiều mưa, quả thật là muốn ngậm lấy cô không buông, đây là lần đầu tiên thấy cô say rượu. Không đến 2 phút, bọn họ đã vào phòng thuê. Bên dưới của Trần Tùng đã cứng vô cùng rồi, muốn nhét vào trong huyệt nhỏ của Cố Ninh để giải tỏa. Thế nên vừa vào cửa, anh đã cúi đầu tìm miệng cô ngay lập tức, hôn lên, lòng bàn tay không ngừng xoa nắng mông cô. Trần Tùng kéo dây quần xuống, lúc đang định cầm súng xông trận, Cố Ninh đã đẩy anh ra, mắt mở to sáng ngời lại hơi ngốc nghếch đi thẳng vào hướng nhà vệ sinh, căn bản là không quan tâm đến người ông ham muốn sưng to ở đằng sau. Sau khi bị đẩy ra mấy giây, Trần Tùng mới phản ứng lại, đi lên trước kéo Cố Ninh, em. Cố Ninh hung hăng giẫm anh một cái, tránh ra, đừng chạm vào em. Trần Tùng đau đến mức gân xanh nổi đầy trán, lại không buông cô ra, dỗ dành nói, vợ à, em sao vậy, chúng ta quay về phòng trước đi. Cố Ninh đỏng đảnh hừng một tiếng. Cô tiếp tục nói, quay về phòng làm gì, anh là người rất đáng ghét, tóm lại chỉ muốn làm em, cả ngày ngoại trừ làm em, thì không có chuyện gì khác à. Trần Tùng cả ngày đều muốn làm cô, nhưng anh cũng chỉ muốn làm với một mình cô mà thôi. Anh muốn dẫn Cố Ninh quay lại phòng, nhưng không muốn cưỡng ép cô về phòng, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành, cả ngày muốn làm em, thì khiến người ta thấy ghét à. Cố Ninh say rượu chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn trước, người khác nói gì cũng đều ngoan ngoãn làm. Giai đoạn sau, nổi tính trẻ con, người khác làm gì cũng muốn chống đối. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, mắt chớp chớp, lại lần nữa hừng một tiếng, cứ không cho anh làm em đó. Cung thịt của Trần Tùng đã muốn nổ tung rồi. Lúc nghe Cố Ninh nói mấy từ làm này, ham muốn của anh tăng cao chưa từng thấy, nếu như là bình thường, chắc chắn cô sẽ không dễ dàng nói ra lời thô tục như thế này. Thực sự là Trần Tùng không nhịn nổi nữa, không người hôn lên cái miệng bởi vì say rượu mà lải nhải không ngừng của cô, hai tay ôm lấy mặt của cô, liên tiếp không ngừng hút nước miếng của cô. Cố Ninh nức nở mấy tiếng, lầm bầm kêu. Là một người đàn ông bình thường, vợ thành như vậy, sao có thể ngồi im không loạn và đè nén dục vọng được, nếu không làm thì không phải là đàn ông. Sofa của phòng thuê đã mua mới, không phải là của người thuê trước để lại, lúc vào đã khử trùng rồi, thế nên rất sạch sẽ. Trần Tùng đè người lên sofa. Cố Ninh rên rỉ một tiếng. Sofa mềm mại, lưng Cố Ninh chìm trong mềm mại, phía trước bị cơ thể cứng ngắc đè lên, một cây gậy lớn lối còn trực tiếp đâm thẳng vào giữa chân cô, giống như muốn đâm xuyên người vậy. Sau khi so sánh, Cố Ninh vô thức muốn đẩy anh ra, làm sao Trần Tùng có thể để cô được như ý. Đầu gối đè lên chân nhỏ đang vùng vẫy của cô, nụ hôn không hề dứt, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy ra từ khóe miệng của anh. Dâm đãng không thôi, hơi thở tình dục nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng thuê. Cố Ninh bị nụ hôn vừa dữ dội lại cực kỳ có tính xâm lược của Trần Tùng làm cho thiếu chút nữa không thở nổi. Hu hu mấy tiếng. Cuối cùng Trần Tùng cũng luyến tiếc bỏ qua cho đôi môi đỏ au của cô, mà quay qua hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, mút ra từng dấu hôn một, giống như bôi đầy phẩm màu đỏ lên giấy trắng vậy. Cố Ninh bị anh làm vừa thoải mái vừa khó chịu. Có khả năng là rượu vào khiến người ta mạnh dạn hơn. Sức lực cuối cùng của cô thế mà lại rất lớn, có thể đẩy Trần Tùng đang đè trên người cô ra, anh sững sờ. Ngàn vạn lần không ngờ rằng, Cố Ninh đảo khách thành chủ, ngồi ở trên người Trần Tùng, mông mềm mại ngồi lên côn thịt cương cứng của anh, sự tương phản rõ rệt giữa cứng và mềm khiến người ta không ngừng nuốt nước miếng. Giọng của Trần Tùng trầm khàn, vợ à. Cố Ninh lại hừng một tiếng, nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống, giống như là cố ý. Nhưng sự kích thích này cũng quá lớn. Cố Ninh không nặng, chỉ hơi nhấc mông một tí lại ngồi xuống luôn, cũng không gây thương tổn gì cho côn thịt của Trần Tùng, ngược lại khiến nó càng hưng phấn hơn, sưng đến một trình độ vô cùng đáng sợ. Em muốn đè chết anh. Cố Ninh mê sảng nói, lúc anh đâm em, thường đè em ở bên dưới, cho dù lúc đầu em ở trên, sau đó anh vẫn sẽ đè em xuống dưới, tối nay em sẽ không để cho anh. Cô nấc cục một cái, sẽ không để cho anh tiếp tục đè em ở bên dưới nữa đâu. Chóp mũi và khóe mắt của Cố Ninh đều đỏ hồng, tuy nguyên nhân do say rượu mà ra, nhưng nhìn lại giống như bị người khác hung hăng giày vò vậy. Trần Tùng thở gấp, đỡ lấy vòng eo thon của cô, được, tối nay em đè anh ở bên dưới, tối nay anh tuyệt đối sẽ không đè em. Phản ứng của Cố Ninh hơi chậm. Cô sững lại mấy giây, giống như đang suy nghĩ lời về lời nói của Trần Tùng, sau đó mới cởi quần lót của mình. Móc côn thịt đã vô cùng cương cứng từ trong quần anh ra nhắm chuẩn huyệt nhỏ, bụp một tiếng ăn trọn. Thật chặt. Cho dù trước đó Cố Ninh đã được Trần Tùng hôn ra chút nước, miệng nhỏ bên dưới vẫn cắn anh vô cùng chặt, nóng ẩm, âm đạo rất nhỏ hẹp, lại có thể dung nạp được kích cỡ của anh. Cố Ninh cảm thấy bên dưới rất trướng, thế nên tạm thời không động đậy nữa, có vẻ như đang muốn thích ứng một chút, lại có thể đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Trần Tùng không nhịn nổi đâm lên một chút. Cố Ninh đánh lên cánh tay anh, vẻ ngoài như một con thỏ trắng, nhưng lại cố ý nói lời hung ác, giống như cáo đội lốt hổ, anh không được nhúc nhích. Thấy cô như vậy, Trần Tùng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn dục vọng của bản thân, để cô lên. Sau khi xác nhận là Trần Tùng thật sự sẽ không động đậy nữa, Cố Ninh mới chậm rãi vặn mông, phun ra nuốt vào côn thịt, huyệt nhỏ cũng thỉnh thoảng chảy ra chút nước, làm ướt đẫm âm mao rậm rạp của Trần Tùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Ninh cả người đau nhức tỉnh dậy, tỉnh lại thực ra đã nhớ được sau khi say rượu đã xảy ra những chuyện gì. Cô quay đầu nhìn Trần Tùng vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Nhớ lại chuyện mình đã làm tối hôm qua, không nhịn được mà lấy tay che mặt, say rượu làm loạn, định nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, lại bị một cánh tay ôm lấy eo. Trần Tùng vẫn chưa mở mắt, nhưng có thể vô cùng chuẩn xác nắm lấy eo nhỏ của Cố Ninh, ngón tay thẳng dài quen thuộc bóp thịt mềm. Em muốn đi đâu? Cố Ninh ảo não nuốt nước bọt, em thu dọn, chuẩn bị về trường. Trần Tùng từ trên giường ngồi dậy. Giọng của anh hơi khàn lộ rõ vẻ vừa tỉnh dậy, trầm thấp, đợi chút, anh đưa em về trường. Cố Ninh vẫn còn nhớ để chuyện thất thố tối qua, tạm thời khó có thể đối mặt với Trần Tùng, vội vàng lắc đầu nói, không cần. Em, tự em gọi xe về là được, anh tiếp tục ngủ đi. Chắc có khả năng Trần Tùng đoán được hôm nay cô sẽ có phản ứng như vậy, cười cười. Đây là vợ đang thẹn thùng à. Tối qua vợ thật nhiệt tình. Anh còn chưa nói xong đã bị Cố Ninh che miệng lại, mặt cô đỏ ửng. Anh đừng nói nữa, tối qua là bởi vì em say rượu. Vẻ mặt quyến rũ liếm lòng bàn tay Cố Ninh một cái, bắt được cơ hội là trêu chọc cô, lưu manh nói, uống say. Nhưng không phải người say rượu rồi thì cũng vẫn là em sao? Cố Ninh vội vàng rụt tay về. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm nóng và mềm mại. Da đầu cô tê dại xoay đầu né tránh, nhưng... Dù sao Cố Ninh vẫn không thể nói lại được Trần Tùng, trình độ nói chuyện của anh rất giỏi, có thể ăn đến bên dưới của cô vui sướng đến chết, cũng có thể chặn lại lời cô muốn nói. Nói không lại anh, Cố Ninh cũng không muốn nói nữa. Cô vén chăn ra xuống giường. Trần Tùng biết da mặt Cố Ninh mỏng, chọc người cũng có giới hạn, hiểu rất rõ giới hạn của cô là ở đâu. Thấy Cố Ninh như vậy, Trần Tùng ôm cô lên từ phía sau. Bản thân Cố Ninh tự biết sức lực không bằng anh. Thế nên cô cũng không lãng phí sức lực vùng vẫy. Trên đường ôm Cố Ninh đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, chân dài của Trần Tùng bước đi, đột nhiên nói ra một câu, vợ à, lúc trước em luôn cảm thấy anh chỉ muốn làm em thôi à. Cố Ninh sửng sốt. Sau khi say rượu, cô mơ mơ hồ hồ nhớ ra một vài chuyện, nhưng không chắc chắn là nhớ được toàn bộ, nên không khỏi nghĩ lại có phải mình hỏi anh ấy mấy cái này không. Những gì Trần Tùng nói tiếp theo đã chứng thực suy nghĩ của Cố Ninh. Tối qua lúc em uống say cưỡi lên người anh, chỉ vào mũi ông đây mắng ông đây là con sói tinh trùng lên não, cả ngày chỉ nghĩ làm em, đã không thích em lại còn muốn làm em. Trong nháy mắt Cố Ninh cảm thấy không còn mặt mũi để gặp người khác nữa. Trần Tùng thấy mặt cô đỏ như tôm, không nhịn được cắn đôi môi đỏ của cô, vợ à, thế em có biết vì sao anh chỉ muốn làm một mình em không? Nghe thấy câu này, Cố Ninh không nói ra lời. Trần Tùng dùng tay bóp mông của cô, phụ nữ mông vểnh ngực to hơn em không phải không có, nhưng cả đời của ông đây chỉ muốn làm em thôi, em nói còn có thể vì cái gì? Trọng tâm mà Cố Ninh nghe lại là chỗ khác. Phụ nữ mông vểnh và ngực to hơn em rất nhiều, nếu anh đã cảm thấy em không bằng người ta, thế thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Cố Ninh phồng má tức giận. Tuy Cố Ninh là đứa bé ngoan trong miệng người khác, nhưng bởi vì tuổi nhỏ, lại được cha mẹ nuông chiều, tính cách có đôi lúc sẽ hơi trẻ con. Trần Tùng không hề cảm thấy khó chịu với cơn giận dỗi của Cố Ninh mà còn cảm thấy đáng yêu, không kìm được ấn cô lên bồn rửa tay. Vợ à, là em thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ nghe không hiểu? Cố Ninh nhìn anh. Trên người Trần Tùng không mặc quần áo, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc, dễ dàng đè cô lên bồn rửa tay. Ông đây nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói với em là ông đây thích em, vợ à. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Ninh nghe thấy Trần Tùng nói thích mình, đột nhiên không thể phản ứng lại, ngốc nghếch đơ ngay tại chỗ. Trần Tùng không thể nhìn nổi dáng vẻ ngẩn người của cô nữa, không nhịn được dùng râu mọc dài dưới cằm cọ vào khuôn mặt mềm mại trắng nõn của cô. Cảm giác nho nhói đã kéo Cố Ninh về thực tại. Mặt cô nhanh chóng trở nên đỏ ửng, lời nói cũng không nghe theo sự khống chế trở nên lắp bắp, anh vừa nãy nói thích em. Trần Tùng khẽ cười, ở đây ngoại trừ em ra còn có người khác à? Đúng, không sai, ông đây thích em. Cố Ninh vẫn ngẩn ra, trong hoàn cảnh như này hỏi ra một câu vô cùng ngớ ngẩn, vì sao anh lại thích em? Anh thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì. Không biết là ai tối qua sau khi uống say càm ràm nói anh không thích cô, nói luôn muốn làm cô bla bla, bây giờ nói thích cô lại không tin. Nhưng, lần này Trần Tùng vẫn kiên nhẫn, anh không trả lời câu hỏi này của em ngay, anh muốn hỏi vợ à em thì sao, em có thích anh không? Nếu như em cũng thích anh, vậy em cho anh lý do đi. Cố Ninh lắc đầu. Không biết là trả lời cho câu thích hay không thích anh, hay là trả lời cho câu có đưa ra lý do hay không? Trần Tùng lại lầm tưởng là câu trước, mày nhíu chặt đến có thể kẹp chết con ruồi, lập tức trở nên tức giận, em nói một câu, em có thích anh không? Cố Ninh lại lắc đầu. Vốn sáng sớm anh ở trạng thái nửa cứng, muốn lại cùng cô làm một trận sau đó đưa người về trường. Nhưng hôm nay sống chết ở vấn đề này, nếu như không có được đáp án, sẽ không thả cô về trường, thời gian anh với cô kết hôn dài như vậy, chẳng lẽ một chút yêu thích không có? Đậu! Không phải chứ! Trần Tùng chút nữa thì nổi giận. Vừa mới đầu còn cho rằng Cố Ninh thích mình, thế nên mới để ý lúc anh làm cô, có phải bởi vì thích nên mới làm không, ai nghĩ đến lại biết được có khả năng cô không thích mình. Cố Ninh không biết trong mấy giây này Trần Tùng lại nghĩ nhiều như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Cô gần như không biết phải nói gì. Trần Tùng càng lúc càng kích động, thậm chí còn nghĩ đến chuyện khác, vợ của anh chung sống với anh thời gian dài như vậy, còn không thích anh, thế sau này càng khó hơn. Giấy đăng ký kết hôn bọn họ còn chưa lấy. Có lẽ nào Cố Ninh sau khi đến Bắc Kinh học đại học, thật sự có suy nghĩ vứt bỏ người chồng tồi này. Chết tiệt! Nếu cô dám vứt bỏ anh, ông đây nhất định. Nhất định cái gì? Trần Tùng bỗng nhiên không biết anh có thể làm cái gì. Hình như anh thật sự bất lực không thể làm gì Cố Ninh, mẹ nó. Cố Ninh thấy sắc mặt Trần Tùng rất kém, trong đầu càng loạn hơn, tạm thời lãng tránh không nói, sáng 8 giờ có tiết. Nếu không đi đến trường sẽ muộn mất, em vừa mới khai giảng, không thể. Trần Tùng nghe thấy cô nói lời này, thì biết Cố Ninh không muốn trả lời mình rồi. Cho dù anh vẫn rất buồn bực, nhưng cũng biết Cố Ninh coi trọng học tập hơn bất cứ điều gì, nếu như muộn thật, nói không chừng còn giận dỗi với anh. Thề là Trần Tùng đè nén nỗi bất an trong lòng, cứng ngắc thả cô ra, để cô đi đánh răng rửa mặt. Lúc Cố Ninh đánh răng rửa mặt, động tác hơi cứng ngắc, bởi vì Trần Tùng luôn đứng ở bên cạnh nhìn cô, giống như đang suy tư. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Cố Ninh nhỏ giọng nói, em xong rồi, bữa sáng em sẽ đến trường mua sao? Từ trong cổ họng Trần Tùng phát ra một tiếng. Trên đường bọn họ đi đến trường vẫn không nói chuyện gì, trong lòng Trần Tùng buồn bực, Cố Ninh vẫn đang nghĩ đến lời anh nói sáng nay với mình, anh nói anh thích mình. Đợi sau khi đến trường, Trần Tùng với Cố Ninh cùng nhau xuống xe, anh đưa cô đến cổng trường. Bây giờ vẫn chưa có nhiều người. Trần Tùng đang định bảo trưa nay sau khi cô tan học thì gọi điện cho anh, ai biết bỗng nhiên Cố Ninh kiển chân lên hôn anh một cái. Cố Ninh hôn xong thì chạy mất. Nhưng Trần Tùng hiếm khi sững sờ ngay tại chỗ, vẫn có thể nhìn ra dái tai cô đỏ ửng. Không phải nằm mơ chứ. Vợ anh lại chủ động hôn anh, lúc trước đều là Trần Tùng ép buộc và dụ dỗ Cố Ninh thân mật với mình, đây là lần đầu tiên cô chủ động sát lại hôn anh. Cái này coi như là đáp án cho câu hỏi thích hay không thích anh nhỉ. Đột nhiên Trần Tùng vui sướng đến ngón tay cũng hơi run rẩy, muốn thò tay vào túi lấy điếu thuốc để bình tĩnh lại chút, nhưng phát hiện hôm nay vội đưa Cố Ninh ra ngoài, quên không mang theo bao thuốc và bật lửa. Mẹ kiếp! Trần Tùng đứng ở cổng trường một lúc mới rời đi, nếu không bảo vệ có khả năng sẽ đi qua hỏi anh có phải có chuyện gì hay không. Bọn họ bắt xe taxi đến trường, thế nên Trần Tùng rời đi cũng phải gọi xe. Sáng sớm, trước cổng trường không có nhiều xe taxi, anh dứt khoát lên mạng đặt xe, đợi xe đến thì lập tức đi lên, sau đó bảo tài xế đưa anh đến quán bar anh mở. Trên đường, tâm trạng của Trần Tùng khó có thể bình tĩnh lại được, thỉnh thoảng anh lại mở điện thoại ra xem một cái. Giao diện trò chuyện WeChat vẫn như cũ, hôm nay anh chưa gửi tin nhắn cho Cố Ninh, nhưng bọn họ vừa mới tách ra, bây giờ háo hức gửi tin nhắn qua, có phải quá? Trong đầu Trần Tùng suy nghĩ là như thế, nhưng tay đã gõ vào bàn phím điện thoại rồi. Đợi đến khi tỉnh táo lại, thì mấy tin nhắn đã được gửi đi, đột nhiên Trần Tùng thấy hối hận, muốn thu hồi, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, nên dứt khoát cứ để vậy. Đợi lúc lâu, điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng không có một tin nào của Cố Ninh. Tuy Trần Tùng biết bây giờ có khả năng Cố Ninh đang trong lớp, không có thời gian rảnh xem điện thoại, tất nhiên cũng không có thời gian trả lời tin nhắn anh. Nhưng biết là một chuyện, Muốn nhận được tin nhắn của Cố Ninh lại là một chuyện khác. Thực ra tin nhắn anh gửi cũng không có gì, ra sức hỏi đều là chuyện rất bình thường, chỉ là bảo cô nhớ ăn sáng, nếu không cẩn thận gầy thành cây trúc, sợ không thoải mái. Đợi đến lúc Trần Tùng đến quán bar được hơn một tiếng, mới nhận được tin nhắn WeChat của Cố Ninh. Quả chanh nhỏ, em ăn sáng rồi, một bánh bao thịt và một cốc sữa đậu nành. Quả chanh nhỏ, đúng rồi, chiều nay không có tiết, tối nay chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Quả chanh nhỏ, nhưng nếu như anh bận chuyện của quán bar, em có thể cùng bạn học đi ăn ở căng tin, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Giây đầu tiên anh nhận được tin nhắn đã trả lời luôn. Trần Tùng, một bánh bao thịt và một cốc sữa đậu, cái này quá ít, có thể ăn no mới là lạ. Trần Tùng, chiều nay anh không có việc gì, ông đây tuyển nhiều nhân viên về như vậy, đương nhiên phải để bọn họ làm việc rồi. Hơn nữa chuyện của quán bar đều đã xử lý được 7-8 phần rồi, đến lúc đó sẽ đi đón em. Trần Tùng, em xác nhận thời gian rồi gửi cho anh lúc nào cũng được. Nửa tiếng sau, cô mới đáp lại anh. Quả chanh nhỏ, được, thế thì 3 giờ chiều nhé. Trần Tùng đáp luôn, được. Đối phương không gửi tin nhắn nữa, tâm trạng của anh vẫn vui vẻ, buổi sáng ở quán bar gặp ai cũng cười. Các anh em đều không kìm được hỏi anh có phải sắp có chuyện vui không, chị dâu có tin vui. Trần Tùng cười mắng, mẹ nhà chúng bay, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến việc có con, bọn bay còn chưa cưới vợ đâu, bọn bay đó tìm vợ trước đi đã, sẽ biết được không chỉ có chuyện này mới vui vẻ, đồ không có kiến thức. Đỗ Lương cũng đang ở trong quán bar. Anh ta lười biếng liếc Trần Tùng một cái, ô hô, cậu còn mắng người ta không có kiến thức, cậu thử nói xem, vợ cậu làm cái gì mà khiến cậu vui vẻ như vậy. Trần Tùng ho mấy tiếng, vợ ông đây chủ động hẹn ông đây đi ăn cơm. Đỗ Lương, các anh em khác, nhân viên quán bar. Trần Tùng lười để ý bọn họ nghĩ như thế nào. Không biết vì sao, anh cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua vô cùng chậm, thỉnh thoảng lại nhìn giờ, phát hiện thực ra mới trôi qua được mười mấy phút mà thôi. Đợi rồi lại đợi, cuối cùng cũng đợi đến 2 giờ chiều. Trần Tùng vội vã rời khỏi quán bar, lấy xe của Đỗ Lương đi đón Cố Ninh, vốn anh cũng định mua xe ở Bắc Kinh, cho thuận tiện một chút, nhưng dạo gần đây nhiều việc. Tạm thời chưa rảnh đi. Đỗ Lương rất nghĩa khí, không nói nhiều, trực tiếp vứt chìa khóa xe cho anh. Lái xe đi đến trường của Cố Ninh, mới có 2 giờ 50 phút. Trần Tùng gửi cho Cố Ninh một tin nhắn WeChat. Nói hiện tại anh đã đến rồi, đang ở cổng trường đợi, nếu có thể thì ra sớm chút, nếu như bận thì 3 giờ đúng giờ hẹn hãy bình tĩnh đi ra. Buổi chiều Cố Ninh cũng không có tiết, vừa nhận được tin nhắn của Trần Tùng đã đi ra. Giờ này, không có nhiều sinh viên loanh quanh ở cổng trường cũng không có người khác, từ xa Cố Ninh đã nhìn thấy một chiếc xe dừng ở đối diện cổng trường bọn họ. Cô lại nhìn xung quanh, không thấy Trần Tùng, theo bản năng đi về hướng chiếc xe đó. Vừa hay đụng phải Trần Tùng từ trên xe bước xuống. Vợ! Anh gọi một tiếng. Xung quanh có mấy người lác đác đi qua nhìn sang hướng của bọn họ, Cố Ninh bước nhanh, kéo tay anh, đỏ mặt xấu hổ, không phải nói đừng gọi em là vợ ở trường học à. Trần Tùng lật tay lại kéo cô, không kiềm chế được hỏi, vợ, sáng hôm nay em hôn anh, rốt cuộc là có ý gì? Hiếm khi anh xấu hổ khi hỏi trực tiếp. Điều này không hợp với tính cách của anh lắm, cố tình hôm nay anh lại trở nên như vậy là bởi vì cô. Cố Ninh da mặt mỏng làm sao có thể trực tiếp trả lời câu hỏi này được. Cô mím môi, không nói một tiếng. Trần Tùng không ép Cố Ninh, đằng nào thì anh cũng biết đáp án này là được, để cô ngồi vào trong xe, giải thích một câu. Đây là xe của một người anh em của anh, là Đỗ Lương mà em từng gặp đó. Cố Ninh gật đầu. Cả buổi sáng hôm nay, Trần Tùng không phải nhìn giờ thì chính là tìm xem ở Bắc Kinh có quán nào ăn ngon, muốn cho vợ anh ăn thứ tốt nhất. Cố Ninh vẫn chưa quen thuộc lắm với Bắc Kinh. Cô nhìn con đường ngoằn ngoèo, trong một lúc cũng không rõ lắm, quay đầu nhìn lộ trình định vị trên xe, chúng ta đi đâu ăn vậy? Trần Tùng nói một địa điểm. Cố Ninh chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao chỉ cần đi cùng anh là được. Ăn cơm xong, em có vội quay về trường không? Trần Tùng đột nhiên hỏi Cố Ninh. Cô đơ ra mấy giây, tối nay anh lại muốn bảo em cùng quay về phòng thuê à? Tối qua em đã không ở ký túc xá trường rồi, tối nay muốn ở trường, hơn nữa sáng mai còn có tiết sớm. Không phải, anh muốn bảo em cùng anh sau khi ăn xong thì đi xem phim, lúc trước chẳng phải em nói xem phim ở rạp rất có cái gì đó à? Cố Ninh dở khóc dở cười, cảm giác không khí. Trần Tùng xoay vô lăng, có hơi trúc trắc, đúng vậy, chính là cảm giác không khí đó. Lần này cô lại không từ chối, được đấy. Chỗ ăn mà Trần Tùng chọn gần một rạp chiếu phim, ăn xong đi mấy phút là có thể xem phim được. Vốn anh là một người cẩu thả, sau khi cưới vợ thì lại trở nên cẩn thận hơi chút. Trước khi lên mạng mua vé xem phim, Trần Tùng đã hỏi nữ nhân viên ở trong quán bar, hỏi các cô ấy, con gái bây giờ thích xem phim gì? Mấy nữ nhân viên đó đề xuất mấy bộ. Trần Tùng đã chọn bộ phim tình cảm có điểm số cao nhất trong số đó, tối nay cùng xem với Cố Ninh. Trước khi bộ phim bắt đầu, Trần Tùng mua bỏng và coca, Cố Ninh trước giờ chưa từng cùng anh đi rạp xem phim, bỗng nhiên làm loại chuyện này, không biết vì sao lại hơi mất tự nhiên. Nhưng cảm giác mất tự nhiên này xen lẫn một chút vui vẻ, Cố Ninh phát hiện mình thích cùng Trần Tùng đến rạp xem phim. Đương nhiên vị trí của bọn họ là liền nhau. Vị trí mà Trần Tùng chọn vừa hay ở giữa, chỗ như này xem phim sẽ thoải mái hơn chút. Cố Ninh ngồi bên cạnh anh, vừa ngồi xuống, tay đã bị nắm lấy, tay người đàn ông rất to, đốt ngón tay dài rắn chắc, rất có cảm giác an toàn. Cô nháy mắt một cái, vô thức nhìn sang hướng anh. Trần Tùng đặt bỏng và coca xuống xong, thấy Cố Ninh nhìn sang, hơi khựng lại, xoay tay cắm ống hút vào coca rồi đưa đến bên miệng của cô, sao thế? Cố Ninh lắc đầu, không nói, cũng không cầm ống hút, mà trực tiếp cúi đầu xuống, hút một ngụm coca ở trong tay anh. Trần Tùng không nhịn được dùng ngón tay vuốt nhẹ má cô. Xúc cảm mềm mại, tràn đầy vẻ non nớt của thiếu nữ. Cố Ninh chớp chớp đôi mi dài, hút một ngụm coca rồi ngồi thẳng người. Trần Tùng nhìn đôi má phồng lên của cô, đột nhiên muốn cười, lại mơ hồ có thể cảm nhận được hôm nay Cố Ninh có chút khác thường. Xem được một nửa bộ phim, anh đã ngủ mất rồi. Nói thật, đầu anh không có tế bào nghệ thuật gì, cũng chưa từng cùng người khác đi xem phim, chẳng có tí cảm xúc nào đối với chuyện tình cảm trong bộ phim, nguyên nhân đến cũng chỉ bởi vì Cố Ninh. Ông lớn Trần Tùng này, trước khi gặp cô, gần như chưa từng đặt chân đến nơi như rạp chiếu phim, cả ngày lăn lộn cùng với mấy anh em kia. Lúc Cố Ninh xem phim cũng để ý đến anh. Sau khi phát hiện Trần Tùng ngủ mất, cô rời tầm mắt khỏi màn hình chiếu phim sang mặt anh. Thực ra từ khi mở tiệc cưới đến giờ, rất ít khi Cố Ninh cẩn thận ngắm Trần Tùng, thường nghe thấy có người nói khuôn mặt này của anh rất đẹp, phóng đãng ngang ngạnh, ngũ quan rõ nét, nhưng lại hơi có cảm giác hư hỏng không phù hợp. Hôm nay nhìn, thực sự hơi hư hỏng. Anh không thích mặc áo sơ mi lịch sự. Trần Tùng thích mặc đồ rộng rãi thoải mái, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu đen, quần dài, nhưng nhìn chung anh không đi dép lê, mà đi một đôi giày trắng, cùng kiểu dáng với cô. Không biết có phải Cố Ninh cảm giác sai không, cảm thấy giống như giày của cặp đôi vậy. Mặt của Cố Ninh hơi đỏ. Nghĩ đi đâu rồi? Chỉ hai đôi giày thôi mà. Cố Ninh đang định rời tầm mắt khỏi người Trần Tùng, thì thấy anh nghiêng đầu gật xuống. Gần như ngay tức khắc cô giơ tay đỡ lấy má anh, cũng cùng lúc đó, anh mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, Cố Ninh nhìn vào mắt anh, sao anh vẫn còn ngủ? Không có gì để nói, kiếm bừa một câu. Nhưng Trần Tùng không cho cô cơ hội nói xong. Anh đã hôn cô. Hai tay Trần Tùng ôm lấy má của Cố Ninh, bên tai là tiếng ồn ào của rạp, xung quanh còn có rất nhiều cặp đôi đang xem phim, nhưng anh cứ muốn hôn cô. Vào khoảnh khắc Cố Ninh đỡ anh đã có loại kích động này. Môi và răng quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt. Trần Tùng chui vào trong miệng của cô. Giọng điệu của anh gần như đang mỉm cười, vợ à, anh biết vì sao sáng nay em hôn anh rồi. Cố Ninh bị Trần Tùng cướp đi không khí, mặt đỏ ửng. Vợ ơi, có phải em cũng thích anh không? Trần Tùng liếm cánh môi của cô, ngứa ngứa, lại muốn dụ dỗ cô nói ra loại lời thích anh này. Cố Ninh im lặng. Cô vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm anh một chút. Câu trả lời này là đủ rồi. Vừa đến tuổi 20 theo pháp luật, Cố Ninh đã cùng Trần Tùng đi lấy giấy kết hôn. Sau khi cô tốt nghiệp đại học thì làm trợ lý cho bác sĩ tâm lý ở trong một bệnh viện tư, mới vào được mấy tháng, còn chưa lên chính thức, cần phải quan sát học hỏi thêm. Thường nói, bệnh viện tư chỉ nhận mấy khách đã hẹn trước khi đi làm đã biết có bận hay không. Hôm nay Cố Ninh không bận lắm, dành chút thời gian nhắn cho Trần Tùng một tin. Vị bác sĩ mà Cố Ninh đi theo này là một người phụ nữ mạnh mẽ đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc. Bà ấy họ Đồng. Mọi người đều gọi bà là bác sĩ Đồng. Bác sĩ Đồng rất thân thiện với các cô, có điều trong công việc sẽ vô cùng nghiêm khắc. Cố Ninh cảm thấy đi theo bà có thể học được rất nhiều thứ hay. Bác sĩ Đồng rất thích Cố Ninh, nhưng cũng thường nói tính cách này của cô không thích hợp làm bác sĩ tâm lý. Phải thay đổi. Cố Ninh đang cố gắng thay đổi, bởi vì tính cách của cô quá dịu dàng ít nói. Có lúc đối mặt với mấy người đến gặp bác sĩ không biết nên nói gì. 3:30 chiều có một vị khách, Cố Ninh ăn xong cơm trưa thì bắt tay chuẩn bị hồ sơ về vị khách này, nhưng bộ hồ sơ này rất đơn giản, chỉ có tên và giới tính. Tên, Bồi Lộ. Giới tính, Nam. Quá kỳ lạ. Thậm chí Cố Ninh còn cho rằng sai sót ở đâu đó. Cô cầm lấy bộ hồ sơ này đi tìm bác sĩ Đồng. Bác sĩ Đồng nhận hồ sơ, gật đầu nói, đúng rồi, vị khách này là khách riêng. Khách riêng. Lần đầu tiên Cố Ninh nghe thấy. Hôm nay tâm trạng của bác sĩ Đồng rất tốt, lại nhải với cô thêm mấy câu, khách đến đây tìm tôi 3 lần thì tính là khách quen, vị khách tên Bồi Lộ cũng vậy, cậu ta là một quân nhân. Cố Ninh vẫn không hiểu cho lắm, quân nhân có vấn đề tâm lý, chính phủ chắc. Bác sĩ Đồng cắt đứt lời tiếp theo của cô. Vẫn có ngoại lệ. Cố Ninh cũng không dám nói nhiều. Cô xoay người đi ra, vừa khéo lướt qua người đàn ông đang đẩy cửa đi vào. Người đàn ông rất cao, nghiêm chỉnh, eo nhỏ chân dài, không mặc quân trang, mà mặc thường phục, chân đi một đôi giày cao cổ. Xin chào, bác sĩ Đồng. Giọng trầm. Cố Ninh ngẩng đầu liếc anh ta một cái, tay cầm hồ sơ siết chặt. Người đàn ông một bên mặt cương nghị, sống mũi cao, môi mỏng hơi mím, dáng dấp hao hao giống với bạn học sinh giỏi mấy năm trước đó. Lại giống như bị khói thuốc súng của chiến tranh mài qua, để lại một khí chất rất độc đáo. Cô nhớ anh ta, là cái bạn học sinh giỏi lúc trước có một đoạn thời gian với Hạ Lam. Vừa nãy Cố Ninh nhìn thấy tên Bồi Lộ này, cũng nghĩ đến cậu ta, vốn còn cho rằng là tên giống nhau, không ngờ rằng đúng là cậu ta. Vì sao Bồi Lộ lại đến gặp bác sĩ tâm lý? Là lúc chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hạ Lam có biết chuyện này không? Cửa đóng lại. Cố Ninh không thể nhìn thấy bác sĩ Đồng và Bồi Lộ ở bên trong nữa, cậu ta đối với cô không có bất kỳ ký ức gì, nếu như không phải bởi vì Hạ Lam, sợ rằng Cố Ninh cũng sẽ không chú ý đến Bồi Lộ này. Đợi đến 5 rưỡi chiều, người bên trong mới bước ra, cô đứng dậy. Bác sĩ Đồng nhìn Bồi Lộ muốn nói lại thôi, nhưng cũng không ở trước mặt người khác nói gì. Bà chỉ mỉm cười nói, sau 1 tháng lại đến gặp tôi nói chuyện. Bồi Lộ gừng 1 tiếng, rồi đi. Có rất nhiều y tá mắc bệnh mê trai, một y tá trong số đó kéo tay Cố Ninh. Người này vẻ ngoài đẹp thật đấy, không biết đã có bạn gái hay chưa, đúng rồi, trên hồ sơ có thông tin liên lạc không? Bác sĩ Đồng liếc bọn họ một cái rồi nói, hồ sơ của khách không thể tiết lộ, cho dù là người nội bộ cũng không thể xem linh tinh và làm phiền cuộc sống của khách hàng, mọi người đều nhớ rõ cho tôi. Y tá gật đầu tới tấp như giả tỏi. Cố Ninh không kêu 1 tiếng. Hồ sơ Bồi Lộ lưu lại chỉ có tên và giới tính, không hề có phương thức liên lạc. Cũng có thể là quân nhân, ở phương diện này cần phải giữ bí mật. Cô không tiếp tục nghĩ nữa, bởi vì nhận được điện thoại của Trần Tùng, alo. Trần Tùng, vợ ơi, nhìn dưới tầng. Cố Ninh đến trước cửa sổ, một người đàn ông cao lớn đang đứng dưới tầng, giơ điện thoại lên, hướng trên tầng cười, anh chính là Trần Tùng. Bất giác cô cũng nở nụ cười. Vợ, anh đến đón em tan làm. Anh nói, Cố Ninh chỉ cảm thấy tai hơi nóng, bây giờ em thu dọn đồ đạc rồi xuống ngay. Gần đây Cố Ninh đã chuyển lên chính thức rồi. Cô trở nên rất bận rộn, có những lúc sẽ không để ý đến Trần Tùng. Chuyển lên chính thức như là một kiểu thừa nhận năng lực làm việc của Cố Ninh, nhưng cô cũng biết năng lực của bản thân vẫn chưa tốt lắm, cần phải tiếp tục cố gắng, thế nên cho dù bệnh viện không nói, nhưng cô vẫn chủ động tăng ca. Cũng không thể nói là tăng ca, mà chỉ là ở lại bệnh viện nghiên cứu bệnh án hoặc học tập một chút kiến thức liên quan đến phương diện tâm lý. Cố Ninh quan tâm đến chuyện gì thì đều sẽ như vậy. Thực ra Trần Tùng ở bên cô nhiều năm như vậy, cũng đã quen rồi. Quen thì quen nhưng tâm trạng không vui lại là một chuyện khác, dù sao Trần Tùng thấy trong mắt Cố Ninh chỉ có một đống bệnh án đó và luận văn, làm sao tâm trạng có thể vui vẻ được, kìm nén đến buồn bực. Cố tình vợ anh lại là người không biết nên làm thế nào, Cố Ninh tức giận không giống với các cô gái bình thường. Lúc Cố Ninh tức giận vẻ mặt giống như người không có chuyện gì, nhưng sẽ tỏ vẻ coi như không thấy với người ta. Trần Tùng có thể nhẫn nhịn được cô mắng người, nhưng không thể nào chịu đựng được việc cô không để ý đến mình, chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, nếu không người tức chết chỉ có mình anh. Bình thường Trần Tùng có thể nhịn được, nhưng hôm nay thì không thể nhịn được. Vợ anh bận rộn đến sinh nhật của anh cũng quên luôn. Trần Tùng sắp tức chết rồi. Nói thật, anh thật sự hận không thể trói Cố Ninh từ bệnh viện mang về. Càng nghĩ càng tức. Trần Tùng ở quán bar rót cho mình mấy ly rượu. Đám anh em biết anh buồn bực, cũng chọn những chuyện vui để nói. Có người khuyên giải, chị dâu nhỏ có chí tiến thủ, không giống như vợ em, ở nhà không làm gì cả. Trần Tùng đá anh ta một cái, lại uống một ly rượu nồng độ cao, mẹ nhà mày đang khoe khoang với ông đây à. Nói oan cho người anh em này rồi. Ai mà không nhìn ra tâm trạng của Trần Tùng không vui, anh ta chỉ muốn nói thực ra Cố Ninh có chí tiến thủ một chút thôi, cũng không có ý gì không tốt, chỉ ở bên cạnh khen vợ của Trần Tùng giỏi mà thôi. Thế mà Trần Tùng lại nói anh ta đang khoe khoang. Có một người đàn ông cạo trọc đầu cười giải hoài, anh Tùng, mấy năm nay chị dâu nhỏ đều nhớ sinh nhật của anh, có khả năng năm nay thật sự quá bận. Anh Tùng thôi bỏ qua đi, từ trước đến giờ bạn gái em chưa từng nhớ đến sinh nhật của em. Trần Tùng lại đá người đàn ông đầu trọc một cái. Mày cút cho tao. Những người anh em nói tiếp đều bị Trần Tùng mắng, không có đối xử khác biệt, vô cùng công bằng, khiến cho bọn họ không dám nói nữa. Cuối cùng vẫn là Đỗ Lương giải quyết. Anh ta trực tiếp gửi tin nhắn cho Cố Ninh. Ai, đám đàn ông này thật sự quá ngốc, Trần Tùng thì phải dùng Cố Ninh đến trị mới được. Khoảng 40 phút sau, Cố Ninh mới đến. Trần Tùng còn đang uống rượu, nhưng không say. Tốt xấu gì cũng là kinh doanh quán bar với bàn chuyện làm ăn với người ta nhiều, tửu lượng tất nhiên rất tốt. Chạng vạng, Cố Ninh gọi điện báo với Trần Tùng tối nay sẽ về muộn. Lúc nhận được tin nhắn của Đỗ Lương, cô vẫn còn đang ở công ty xem một lượt luận văn liên quan đến phương diện tâm lý. Biết bản thân quên mất ngày sinh nhật của Trần Tùng, Cố Ninh gần như lập tức lái xe quay về. Vừa vào phòng bao của quán bar, cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Trần Tùng. Người bên trong vừa nhìn thấy Cố Ninh, lập tức gọi một tiếng chị dâu nhỏ, sau đó thức thời đi ra. Nhiều năm như vậy rồi, Cố Ninh vẫn chưa quen với việc mấy người này một tiếng lại một tiếng gọi cô là chị dâu nhỏ, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, đi về hướng Trần Tùng, Trần Tùng. Trần Tùng ngước mắt, vợ. Cố Ninh đối lý nói, xin lỗi, hôm nay em quên mất sinh nhật của anh. Anh ôm lấy eo cô, đầu vùi vào giữa eo và bụng cô, Cố Ninh cảm thấy ngứa ngứa, mặt dần dần đỏ bừng. May thay trong phòng bao không có người khác. Trần Tùng ngửi mùi sữa tắm vị chanh trên người của cô, bỗng nói, vợ à, tháng này em đều tăng ca, tối vừa lên giường đã ngủ rồi. Đây là đang lên án. Cố Ninh im lặng nghe. Trần Tùng vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn cô. Anh hơi nghi ngờ có phải kỹ thuật của anh đã đi xuống hay là sức bền của anh không tốt, nên mỗi tối vợ nhỏ của anh vừa lên giường đã ngủ. Trần Tùng nghĩ chắc đúng. Anh đã sắp 30, Cố Ninh mới hơn 20. Cũng không đúng. Cho dù anh sắp 30, nhưng Trần Tùng tự nhận mỗi lần anh đều ăn Cố Ninh đến mức cô vui sướng đến chết. Thời gian cũng dài, không tồn tại vấn đề xuất tinh sớm. Tóm lại Trần Tùng cảm thấy Cố Ninh lạnh nhạt với anh. Thành phố lớn có quá nhiều cám dỗ, Bắc Kinh thì càng nhiều hơn. Chẳng lẽ cô nhìn phát ngấy khuôn mặt này của anh rồi? Cố Ninh không biết anh đang nghĩ cái gì. Cô muốn đỡ Trần Tùng dậy, anh ăn cơm chưa? Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Anh kéo tay của cô. Vợ. Hửng. Gần đây em không cho anh làm em. Cố Ninh thật sự phục Trần Tùng rồi, lời gì cũng có thể nói ra ngoài được. Cô mặt đỏ tía tai, anh nói vớ vẩn cái gì đó, em lúc nào thì không cho anh, sao anh lại có thể nói lời này? Trần Tùng niết tai của cô. Sao, còn không cho anh nói, em chính là không cho ông đây làm. Cố Ninh nghẹn lời, gần đây em mệt. Cô nghe thấy lý do mình đưa ra giống như lời đám đàn ông cặn bã ăn vụng bên ngoài quay về nói với vợ, nhưng đây là lời thật lòng. Hơn nữa bọn họ cũng không phải đã rất lâu không làm, chỉ mới một tuần mà thôi. Muốn trách thì trách dục vọng của Trần Tùng quá mạnh. Cố Ninh không có tự tin nghĩ. Cố Ninh không muốn tiếp tục cùng Trần Tùng nói về vấn đề này nữa, nhỏ giọng nói, em đói rồi. Nghe thấy cô nói mình đói rồi, anh mới chủ động đứng dậy khỏi ghế sofa, cũng không còn tâm trạng nói gì khác. Nhíu mày, đói. Trước đó em tăng ca không ăn gì à? Thực ra không phải không ăn. Hôm nay trước khi quyết định ở lại bệnh viện xem luận văn, Cố Ninh đã đặt đồ ăn bên ngoài. Có điều, nhìn Trần Tùng chắc vẫn chưa ăn. Quan trọng là, hôm nay còn là sinh nhật anh. Cho dù nói thế nào, bọn họ vẫn nên cùng nhau ăn một bữa, dù sao cũng không thể để Trần Tùng ăn một mình hoặc không ăn gì. Cố Ninh cảm thấy rất áy náy vì đã quên mất sinh nhật anh. Mỗi lần anh đều nhớ sinh nhật cô. Cô lắc đầu, ăn rồi nhưng lại đói rồi. Trần Tùng nửa tin nửa ngờ, đi ra ngoài với Cố Ninh. Đi được nửa đường, anh không nhịn được nói, có phải bệnh viện nhỏ chỗ em làm việc đang làm ăn không được không? Cả ngày đều bắt người ta phải tăng ca, đây là chuyện gì chứ? Cố Ninh không ngại phiền kiên nhẫn giải thích, lúc trước em từng nói với anh, không phải tăng ca, chẳng qua tự em thấy kiến thức của bản thân chưa đủ, hy vọng cần cù bù thông minh. Chăm chỉ rèn luyện bản thân một chút mà thôi. Vẻ mặt Trần Tùng xanh đen. Mỗi lần nói với cô về bệnh viện nơi cô làm việc, Cố Ninh đều ra sức bảo vệ. Cô lại nghiêm túc bổ sung một câu, nó cũng không phải bệnh viện nhỏ, nó là bệnh viện tâm lý tư nhân lớn nhất ở Bắc Kinh, em có thể ở trong đó học được rất nhiều điều. Trần Tùng nói không lại cô. Cố Ninh cứ phải thiên vị bệnh viện đó. Người khác đều không muốn tăng ca, nghe đến tăng ca là thấy mệt, chỉ có cô không giống vậy, bệnh viện không bảo cô tăng ca, cô còn tích cực ở lại như thế, nghiên cứu bệnh án hay luận văn gì đó. Ở lại một hai ngày thì cũng thôi đi, vừa ở lại chính là liên tiếp mấy ngày trở lên. Nếu như không phải tin tưởng Cố Ninh, điều bộ này của cô đúng là giống như ở bên ngoài có người khác. Trần Tùng không nói một lời. Chủ yếu là không muốn cãi nhau với cô. Cố Ninh thấy anh im lặng bước đi, cũng ý thức được vừa nãy mình nói thẳng quá, có khả năng anh chỉ cảm thấy mình vì chuyện của bệnh viện mà coi nhẹ anh, trong lòng thấy bất công, nên nói một câu mà thôi. Ai biết cô lại phản bác nghiêm túc như vậy. Cố Ninh chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay anh, cho dù nói thế nào, em cũng không nên quên mất sinh nhật của anh muốn ăn cái gì, tối nay em mời anh. Đây cũng đã coi như cô bày tỏ thiện chí rồi. Nhiều việc hơn nữa thì Cố Ninh không bỏ mặt mũi xuống được. Trước giờ Trần Tùng không chịu nổi thái độ mềm mỏng của cô, giả vờ vẫn còn hơi tức giận, ha một tiếng, chỉ có chút tiền lương đó của em, cẩn thận anh ăn nghèo em. Cố Ninh lại không để bụng, bây giờ em vừa lên chính thức, tuy tiền kiếm được không nhiều bằng quán bar của anh, nhưng mỗi tháng vẫn có 8.000, anh yên tâm, tối nay anh cứ ăn thoải mái đi. 8.000, thế còn được. Lúc trước Trần Tùng chưa từng hỏi chuyện tiền lương, chỉ nghĩ cô muốn làm gì thì làm. Nhưng đãi ngộ của bác sĩ tâm lý rất tốt. Vừa mới chuyển lên chính thức mà thôi, cơ hội sau này còn nhiều. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt bị ánh đèn đường chiếu vào của Cố Ninh, hôn một cái, nhưng em chỉ mời anh ăn bữa cơm thôi à. Không có quà gì sao? Quà? Cái này thật sự chưa chuẩn bị. Đã quên thì làm gì có chuyện nhớ chuẩn bị quà. Cố Ninh mím môi, vẫn quyết định nói sự thật, xin lỗi anh, em chưa. Trần Tùng chỉ thuận miệng nhắc một câu, có quà hay không cũng chẳng sao, chỉ cần cô ở bên cạnh anh là được, được rồi, không nói chuyện này nữa, đi ăn đã, không phải em nói đói à. Vâng, cô bị anh dắt đi về phía trước. Vật giá ở Bắc Kinh cao, nhưng bọn họ cũng không phải người nhiều tiền gì, ở mức bình thường, tất nhiên chi tiêu cũng theo tiêu chuẩn bình thường, bữa tối hôm nay cũng coi như là xa xỉ hơn chút, tiêu hết 1.005. Cố Ninh không thích uống rượu, nhưng một khi Trần Tùng vui vẻ là sẽ uống mấy ly. Lúc ăn cơm, anh cũng uống một chút. Nhưng Trần Tùng không say. Bọn họ quay về nhà, anh vẫn tỉnh táo. Vô cùng tỉnh táo. Trần Tùng ở lối vào vén váy Cố Ninh lên, kéo quần lót của cô ra, trực tiếp đâm vào. Uống say thì không cứng nổi, nhưng uống một lượng rượu vừa phải có thể giúp trợ hứng. Vào khoảnh khắc nhét vào đó, hai người họ đồng thanh thở ra một hơi, rất thoải mái. Cốt xấu gì Cố Ninh cũng ở bên Trần Tùng được mấy năm rồi, bọn họ vô cùng quen thuộc đối với thân thể của đối phương, cho dù một tuần không làm, bên dưới của cô trở nên rất chặt, nhưng lúc đâm vào vẫn chỉ thấy rất sảng khoái. Viên trân châu hơi nhô lên một tí bị côn thịt đè xuống, một trận tê dại, ngón chân của Cố Ninh co chặt lại. Ở cửa vào có một cái tủ, mông Cố Ninh mềm mại ngồi đè lên mặt tủ, mông để trần, cảm thấy một trận lạnh lẽo, trong phòng còn chưa bật đèn. Nhưng cửa sổ lại mở toang, có gió thổi vào, thổi rèm cửa bay bay. Váy cô bị Trần Tùng dùng tay vén lên đến eo, quần lót thì kéo xuống đến tận mắt cá chân, hai chân cô tách ra buông xuống giữa eo anh thẳng eo, tủ kêu cót két. Cố Ninh che bụng nhỏ bị đâm đến hơi gồ lên. Nhẹ chút, cô biết anh nhẫn nhịn nhiều ngày như thế nên khá vội, nhưng đâm vào quá sâu rồi. Trần Tùng hôn tai cô, ngậm thịt mềm trắng nõn rồi lại nhả ra, ướt đẫm. Tiếng nước khiến người ta nghe mà mặt đỏ tía tai. Cố Ninh cúi đầu. Nhìn thấy côn thịt bên ngoài với gân xanh quấn quanh chính đông một sâu đâm vào giữa chân cô. Huyệt nho nhỏ bị đâm đến trong suốt. Còn có dịch yêu trong suốt từ bên cạnh chảy ra. Không biết là nước của anh hay là nước của cô. Lúc Cố Ninh bị đâm đến đầu óc choáng váng, nghe thấy Trần Tùng nói. Vợ à, lần này anh muốn bắn ở bên trong. Hết truyện. Hết chương 50, cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để nghe truyện sớm nhất nha.